Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 50, nước Anh Community siêu đột kích. Tại Yoan World Cup đi vào Leeds trước đó, Leeds United đội là nghênh đón tại nước Anh trận thứ 2 trận khởi động. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ là đến từ nước Anh chương không cấp bậc một chi đội bóng. Chi này đội bóng thực lực không phải rất mạnh. Trận đấu này hoàn toàn chính là Leeds United người tìm lòng tin một trận đấu. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là không để cho ngoài ý muốn phát sinh. Cũng là không có cho đối thủ mà ngươi cùng bạo lạnh cơ hội. Tại trận đấu này bên trong, Leeds United đội cũng không phải phòng thủ phản kích, mà là toàn bộ hành trình tiến công, vây quanh đối thủ đang đánh. Hơn nửa hiệp tranh tài là toàn chủ lực ra sân. Leeds United đội là 4-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là lớn diện tích thay người. Leeds United đội công kích là hơi có chỗ làm dịu. Nhưng là Leeds United đội vẫn là có hai cái dẫn bóng. Cuối cùng Leeds United đội là 6-0 thu được thắng lợi. Trận đấu này, Luca Toni là diễn ra hat-trick, thể hiện ra thực lực siêu cường. Joaquin cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Đưa ra hai lần trợ công, thu hoạch một cái dẫn bóng, là trực tiếp vượt trên một cái khác đường biên Ribery. Ribery thế nhưng là World Cup bên trên tốt nhất người mới. Nhưng là tại trận đấu này hào quang của hắn hoàn toàn bị Joaquin chế trụ. Ribery tại trận đấu này bên trong chỉ lấy được một lần trợ công. Biểu hiện, mà Tevez biểu hiện càng thêm kém cỏi. Gia hỏa này không chỉ có không có lấy được dẫn bóng, mà lại ở trong trận đấu cũng là có vẻ hơi lười nhác. Doa là bất mãn vô cùng. Tương phản, Tevez đối thủ cạnh tranh Darren Ben là biểu hiện được vô cùng tích cực. Nửa chàng sau tranh tài là có thu hoạch, đánh vào hai cái dẫn bóng, phi thường cường thế. Doa là đã nhìn ra Leeds United đội hiện tại vẫn là có rất nhiều vấn đề. Tranh tài kết thúc về sau, Doa là tìm được Tevez, hỏi thăm tình huống. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Tevez, dò hỏi, Carlos, người gần nhất trạng thái thân thể không thật là tốt à? Carlos Tevez là nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đội bóng huấn luyện lượng quá lớn, mà lại Canelo tên kia huấn luyện thật là quá muốn mạng người. Gần nhất thể năng tiêu hao rất lớn, cho nên, Doa minh bạch, sau đó nói, chuyện này ngươi yên tâm. Hiện tại chúng ta thể năng dự trữ đã không sai biệt lắm. Hiện tại sẽ toàn diện đi vào chiến thuật huấn luyện. Gian khổ nhất thời gian đã qua. Tevez cũng là thở dài một hơi. Cái này đáng chết ngày đen đủi tử rút cục đã trôi qua. Doa nhìn thoáng qua Tevez, sau đó lại dò hỏi. Lần đầu bên ngoài, không có những vấn đề khác sao? Tevez nhăn nhó nhìn Doa một chút, sau đó mới không tốt lắm ý tứ nói ra. Nơi này ẩm thực ta có chút không quen. Ta vẫn cảm thấy chúng ta lão gia ẩm thực thích hợp ta. Doa lông mày nhíu lại. Kinh dị nói. Ngươi nhớ nhà rồi. Tevez hơi đỏ mặt. Yếu ớt gật gật đầu. Nói ra. Ta. Đúng là có chút nhớ nhung nhà. Doa vô cùng im lặng. Nằm dựa vào. Quả nhiên là đặc biệt nhớ nhà a. Lúc này mới đến bao lâu. Liền nghĩ phải đi về. Mẹ nó, Tevez gia hỏa này chính là một cái hố a. Khó trách kiếp trước, Tevez vừa tới West Ham United thời điểm biểu hiện phi thường không được khá. Nguyên lai thật sự là nguyên nhân này a. Doa nói ra, Leeds vẫn là một chút Argentina chủ đề phòng ăn. Hoặc là ngươi là tìm một hai cái Argentina đầu bếp về nhà. Ta cho rằng ngươi liền sẽ không như thế nhớ nhà. Tevez là nhẹ gật đầu. Nói ra. Để xuống đi lão bản. Ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này. Doa là khẽ vuốt cằm nói ra. Tốt à. Nếu như ngươi gặp được phiền toái gì. Liền tới tìm ta đi. Ta lại trợ giúp ngươi giải quyết. Tevez là nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ta đã biết. Lão bản. Doa lúc này mới phất tay. Ra hiệu Tevez rời đi đi. Nhìn xem Tevez đi xa bóng lưng. Doa là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Quả nhiên đặc biệt nhớ nhà chính là đặc biệt nhớ nhà. Xem ra, đoạn thời gian gần nhất này, Tevez là rất khó xuất ra trạng thái tới. Rất nhanh, Leeds United đội là nghênh đón lại một trận khởi động. Tại trận đấu này bên trong, Joa vẫn như cũ là để Tevez xuất ra đầu tiên. Nhưng là Tevez biểu hiện thật chính là vô cùng hỏng bét. Chỉ đá 30 phút, Joa liền đem Tevez là đổi lại. Kết quả thời điểm, Tevez là lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Ở thời điểm này, hắn không có sinh khí. Không có chút nào sinh khí. Bởi vì hắn biết, cái này là hắn chính mình vấn đề. Tương phản, Joa là cho hắn tin tưởng vô điều kiện. Cho hắn rất nhiều cơ hội. Cho dù là Darren Ben biểu hiện được cực kỳ tốt tình huống dưới, Joa vẫn như cũ là để hắn xuất ra đầu tiên. Tevez rất bình thường cảm kích Joa đối với hắn coi trọng. Nhưng là, hiện tại hắn mình thật là không có cách nào. Bình thường ẩm thực không tốt. Thể năng cùng thân thể điều kiện đều là chịu ảnh hưởng. Hắn thật sự là không bỏ ra nổi nàng trạng thái tốt nhất tới. Hắn rất tức giận. Tức giận đến là mình bất tranh khí. Mà Darren Ben ra sân về sau biểu hiện được rất tốt. Cùng Luca Toni lại còn có ăn ý. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Tevez nhìn đến đây. Tâm tình là ngã vào đáy cốc. Tâm bên trong phi thường phiền muộn. Hắn biết, hắn lại có khả năng liền vứt bỏ còn không có ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên phong vị trí. Trận đấu này, Leeds United đội đối nói là đến từ Championship đội bóng. Chi này đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh. Nhưng là bọn hắn hay là không có công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội là 2-0 nhỏ thắng. Darren Ben cùng Luca Toni mỗi nhập một cầu. Ở thời điểm này nước Anh truyền thông là nhao nhao chất vấn do mùa hạ dẫn viện binh. Cái này Tevez chính là một cái nhuyễn chân tôm. Thật sự là không có thấy rõ gia hỏa này vì cái gì có thể đi vào Leeds United đội. Gia hỏa này biểu hiện cùng hắn tại Argentina đội tuyển quốc gia là chênh lệch nhiều lắm. Các ký giả truyền thông nhao nhao cho rằng Tevez là không thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Khoản này dẫn viện binh tại mùa giải còn chưa có bắt đầu thời điểm. Liền đã tuyên cáo thất bại. Còn có cái kia Edinson Cavani. Gia hỏa này đến cùng là ai? Ai biết hắn? Còn có, gia hỏa này ở trong trận đấu. Ngoại trừ điên cuồng chạy. Càng không ngừng chạy. Chạy không ngừng. Gia hỏa này đến cùng là thiên tân vận động viên vẫn là hoạt động bóng đá viên. Dạng này tiên phong đưa vào đến hữu dụng. Xem ra cái này mùa giải, Leeds United đội phong tuyến dẫn viện binh chỉ có Luca Toni là chính xác. Hai người khác đều là rác rưởi. Cái này mùa giải, Leeds United đội cũng chỉ có Luca Toni. Darren Ben cùng Nicola Benner ba cái tiên phong có thể dùng đi. Những này các ký giả truyền thông là điên cuồng trào phúng lấy Joa dẫn viện binh. Đúng vậy. Joa trước đây là phát hiện qua mấy vị không tệ người trẻ tuổi. Nhưng là kia là vận khí tốt mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn có cái gì tốt ánh mắt à? Ngươi xem một chút hắn hiện tại những này dẫn viện binh. Liền biết ánh mắt của hắn có bao nhiêu rác rưởi. Phản ngay vào lúc này. Truyền thông là điên cuồng công kích lấy Joa. Joa liền căn bản không có để ý tới. Hắn hiện tại lực chú ý đều là tại đội bóng bên trong. Bởi vì mới mùa giải lập tức liền muốn đến. Roger rốt cục trở về. Mang về tin tức cũng không phải tin tức tốt gì. Edin Dzeko hắn gặp được. Thực lực của người này đúng là không tệ. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Roger là trong nháy mắt liền coi trọng Edin Dzeko. Hắn là lập tức đi thuyết phục Edin Dzeko. Thế nhưng là Edin Dzeko cự tuyệt Roger. Khi biết. Leeds United không có đặc thù thiên tài điều lệ về sau. Hắn là cự tuyệt Roger. Bất quá, Edin Dzeko biểu sau khi chết. Nếu như sang năm Leeds United đội nguyện ý đem đặc thù thiên tài điều lệ dùng ở trên người hắn. Hắn là đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Rất thất vọng, Roger không thể tại cái này mùa hè liền đưa vào Edin Dzeko. Bất quá, có thể có được Edin Dzeko hứa hẹn. Roger cũng cảm thấy hắn lần này Bosnia chi hành còn là rất không tệ. Bất quá, Joa lại biết, sang năm Bundesliga Wolfsburg đội liền sẽ coi trọng Edin Dzeko. Lúc kia, Edin Dzeko là nguyện ý đến Leeds United đánh dự bị, vẫn là nguyện ý đi Wolfsburg câu lạc bộ đâu? Doa liền thật khó mà nói. Bất quá, Roger có thể mang về tin tức này đến, cũng là không sai. Cùng lúc đó, Cúp Cup là đi tới Leeds, tiến vào vận động chữa bệnh khoa học phòng thí nghiệm. Trong này nhân viên công tác nhìn thấy Cúp Cup tình huống về sau, cũng là cảm thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, mặc dù cái này rất bình thường khó khăn, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có cách nào. Bọn hắn là phải thật tốt chuẩn bị một chút, sau đó mới có thể vì World Cup trị liệu. Lại tới đây về sau, World Cup nghe đến đó bác sĩ nói như thế, hắn lập tức là không nhịn được, trực tiếp khóc lên. Gần nhất chính hắn là khiêng quá hạnh khổ, hắn biểu hiện ra bình tĩnh cùng cao hứng đều là lừa gạt mọi người. Tất cả vấn đề đều hắn tự mình một người khiêng. Những tâm tình này rốt cục ở thời điểm này đắc ý phát tiết ra ngoài. Lúc này mới cho thấy hắn nhu nhược kia một mặt. Cúp Cup bắt đầu tại vận động chữa bệnh khoa học trong phòng thí nghiệm trị liệu kiếp sống. Mà Leeds United đội ở thời điểm này là nghênh đón bản mùa giải trước cuối cùng một trận khởi động. Lúc này mới trận khởi động kết thúc về sau. Cuối tuần sau, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải trận đầu chính thức tranh tài. Đó chính là Community Shield tranh tài. Leeds United đội trận đấu này đối thủ là đến từ Scotland Glasgow Rangers đội. Chi này đội bóng thực lực còn là rất không tệ. Trận đấu này Tevez vẫn như cũ xuất ra đầu tiên, nhưng là hiệu quả vẫn là đồng dạng. Tevez lại chỉ đá 30 phút liền bị đổi đi xuống. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá lông mày là khóa chặt. Chẳng lẽ do ánh mắt thật xảy ra vấn đề sao? Cái này Tevez là một cái thiên đại hàng lởm. Còn có cái kia Edinson Cavani cũng là. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường không tốt. Vô cùng hỏng bét. Trận đấu này, Leeds United đội là thu được một chút cơ hội tốt. Luca Toni lần nữa vì Leeds United đội thủ kéo ghi chép. Luca Toni biểu hiện vô cùng chói sáng. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đã bị người này cho chinh phục. Lúc này là cao hứng phi thường. Bất quá dự bị ra sân Edinson Cavani cũng là không có cái gì chói sáng biểu hiện. Trận đấu này, cuối cùng Leeds United đội là 2 so thế chiến thứ 2 hòa Glasgow Rangers đội. Hai cái dẫn bóng phân biệt đến từ Luca Toni cùng Joaquin. Hai vị này mới dẫn vào cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là còn lại cầu thủ thì là có vẻ hơi đê mê. Nhất là Ribery những này. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vì mới mùa giải tranh tài đang ở trước mắt. Sau 5 ngày, Leeds United đội liền muốn dẫn tới bản mùa giải trận đầu chính thức so tài. Leeds United đội sẽ tại Wembley đại cầu trong tràng nghênh chiến mùa giải trước cúp FA quán quân. Hồng quân Liverpool đội. 5 ngày rất nhanh liền đi qua. Bản mùa giải nước Anh Community Shield tranh tài chính thức đi tới. Doa là xuất lĩnh lấy Leeds United đội đám cầu thủ đi vào Wembley đại cầu trận. Nghênh đón trận đấu này đến. Hiện trường nhưng đã tới rất nhiều người. Bọn hắn đều là đến xem Leeds United người chê cười. Hiện tại vô số truyền thông đều tại công bố. Leeds United đội đã lộ ra nguyên hình. Mới mùa giải, Leeds United đội sẽ đem tất cả người mở rộng tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.